Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Đại Trượng Phu. Một ngày như thế này, đối với Tô Thố cùng Tiêu Đông tới nói, cũng là cực kỳ rung động một ngày. Đao quang gào thét, khác nào thần điện, tất cả kẻ xâm lấn đều bị chém xuống, thẳng giết người đầu cuồn cuộn. Đơn giản là thoải mái, gần đủ rồi. Cùng ngày ấy mặt trời lặn thời gian, Lý Mục thu tay lại, trở về, ngự đao phi hành, mang theo ba người, hướng về căn cứ phương hướng mà đi. Ánh tà dương như máu, nhiễm đỏ Kỳ Liên Sơn đỉnh tuyết. Trận này báo tuyết, từ từ tản đi, nửa giờ phía sau, Lý Mục đám người, ở cấm khu quân sự ngoại vi. Ngồi lên rồi một chiếc màu vàng đất quân xa, lái vào cấm trong vùng. Quân xa chạy như bay ở nguyên thủy sa mạc trên, sau đó vung lên một đường thật dài bụi mù long quyền. Lý Mục đang chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức. Trên địa cầu mặc dù nói có linh khí, nhưng quá mức mỏng manh, so với thần châu đại lục trên linh khí ít ỏi nhất địa phương, đều cách biệt rất xa. Lý Mục hôm nay đại phát thần uy, chém giết nhiều như vậy nước ngoài cường giả, hao phí không ít chân khí trong cơ thể, không chiếm được ngoại giới bổ sung, là một cái tổn thất kỳ thực chủ yếu ngự đao phi hành. Lục soát quá trình tương đối tiêu hao chân khí khá nhiều. Chém giết những cái được gọi là cường giả siêu cấp, đối với Lý Mục tới nói, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Hắn vận chuyển tiên thiên công, thu nạp thiên địa linh khí, điều chỉnh trạng thái. Đồng thời, hôm nay một trận chiến, đối với Lý Mục tới nói, cũng là một cái cảm ứng cùng phỏng đoán địa cầu thiên địa pháp tắc quá trình. Hắn có thu hoạch, tiếc nuối duy nhất là, lục soát khắp toàn bộ Kỳ Liên Sơn, đều không có cảm ứng được lão thần côn dấu vết lưu lại. Trước quân đội cung cấp trong tin tức nói lão thần côn đã từng xuất hiện địa phương. Lý Mục cũng đi nhìn, vẫn là không có gì phát hiện. Xem ra muốn tìm tới lão thần côn, cũng không quá dễ dàng. Lý Mục trong khoảng thời gian này, cũng trước sau đã nếm thử lấy đạo thuật thôi diễn. Tính toán lão thần côn tâm tích, thế nhưng thiên cơ không rõ, tối nghĩa như yên, không cách nào nhìn thấy. Hắn cũng liền đành phải thôi. Trong này, đại khái là còn có cái gì quan ải không có đả thông. Lão thần côn chính mình cũng không muốn hiện thân. Bên ngoài là cái gì? Tô Thố đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ sa mạc trên gành bãi. Một đám lớn đang khẩn cấp thi công công trường. Kiến trúc nhiều lấy sắt thép làm chủ thể. Hầu như không có xi măng ngói. Liền tường mặt cũng đều là sắt thép hàn, qua loa phòng trừng, diện tích có tới ngàn mẫu, cực kỳ tiếng nổ vang rền từ này sắt thép công phu trong đất truyền tới. Mới nhìn, phảng phất là một đầu sắt thép cự thú núp ở sa mạc trên gành bãi. Chỗ cạnh tài xế quan quân trả lời nói, là đang xây dựng võ đạo tràng. Tô Thố vừa nghe, liền hiểu, quân đội muốn mượn cơ hội này triệt để sửa trị quốc nội bộc lộ võ lâm thế lực. Vì lẽ đó ở mảnh này cấm khu quân sự bên trong, lấy quốc gia danh nghĩa, tổ chức lần thứ nhất đại hội võ lâm. Cái này võ đạo tràng, hiển nhiên là làm cho này giới đại hội võ lâm cử hành sân bãi. Bất quá, trước chiến lược trợ giúp bộ cấp phát văn kiện, đại khái là nửa tháng phía sau, liền muốn cử hành võ đạo đại hội. Dựng võ đạo tràng kỳ hạn công trình, hiển nhiên rất hồi hộp. Lý Mục nghe vậy, trong lòng hơi động, cũng mở mắt ra, vấn an bên ngoài, mênh mông sa mạc bãi, mênh mông vô bờ, ngoại trừ cỏ lác, kinh cức ở ngoài, chỉ có đất cát, cục đá cùng đất kiềm, cùng với tình cờ có thể thấy được bị hồng thủy hướng về mở nhưng đã khô cạn nông cạn lòng sông. Ở đây đã từng là một mảnh khu không người, ít dấu chân người, nhưng là bây giờ, đã đồn trú mấy trăm ngàn quân đội, Có thể tưởng tượng, theo Đại hội Võ Lâm mở ra, trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, mảnh này khu vực đều đem đối với toàn bộ quốc gia đều sản sinh ảnh hưởng. Lý Mục đúng là cũng muốn gặp gỡ một hồi quốc nội võ lâm trình độ. Nhìn cái gọi là Thất Thánh Tông, có hay không cũng như trước nhìn thấy xem sao Tông, Chân Linh Tông như thế, không đáng nhắc tới. Hắn nhưng thật ra là hy vọng có thể nhìn thấy một ít chân chính cao thủ võ đạo. Cho dù là có khí tiết cùng Vũ Nhân Phong phạm địch thủ, cũng là Lý Mục muốn thấy được. Hơn nữa, Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long đã từng nói, lúc trước có thánh nhân mở mang tiên lộ, rời đi địa cầu, tìm kiếm cứu rỗi chi đạo, cũng có một chút thánh nhân lựa chọn lưu ở địa cầu. Tự xét lấy mình, từ tự thân đến tìm kiếm cứu rỗi, đối với thánh nhân tới nói, ngàn năm thời gian bất quá là nháy mắt mà thôi, coi như là địa cầu linh khí khô cạn, tuổi thọ không dài, nhưng này chút lưu ở trên địa cầu thánh nhân, liền không có đem truyền thừa của chính mình lưu giữ lại sao? Lý Mục cảm thấy không thể, lúc trước Lão Tử, Khổng Tử phía sau, còn có rất nhiều thánh nhân xuất hiện, cho đến đường đời. Thi tiên Lý Bạch đều có ly khai địa cầu năng lực đương nhiên. Này có lẽ là bởi vì mượn tiền nhân lưu lại tiên lộ sức mạnh. Nhưng đây cũng nói, ở đường đại thời điểm, vẫn có tu sĩ tồn tại. Lý Bạch đám người, ở thần châu đại lục đã từng đại sát tứ phương. Khiếp sợ tinh cầu này, thực lực tuyệt đối so với mình bây giờ chỉ cao chớ không thấp hơn. Cho dù là bởi vì địa cầu linh khí khô cạn, vì lẽ đó những truyền thừa khác công pháp, cũng như lão thần côn truyền thụ cho chân võ quyền, tiên thiên công như thế, ở trên địa cầu không cách nào tu luyện, trở thành tập thể dục theo đài, nhưng tuyệt đối vẫn sẽ có một ít dấu vết lưu lại. Bây giờ trên địa cầu lại xuất hiện linh khí, những dấu vết này cũng sẽ thức tỉnh sao? Cái kia chút nắm giữ này chút cổ đại thánh nhân truyền thừa người sẽ xuất hiện sao? Lý Mục đối với này phi thường mong đợi. Lần này chính thức cử hành Đại hội Võ Lâm là một bước ngoặt, có lẽ sẽ có người như vậy xuất hiện. Lý Mục trong nháy mắt cảm xúc dâng trào, nghĩ đến rất nhiều. Mà một bên tiểu chiến sĩ Tiêu Đông nhưng là mang theo sốt sắng mà nhìn phía ngoài tất cả. Hắn là thông thường lính gác, ở cực lạnh hoàn cảnh bên trong sờ soạng lần mò, ra sức vì nước, nhưng bởi vì binh loại, cấp bậc cùng quân hàm có hạn chế, là nhưng lại chưa bao giờ từng trải qua như vậy chặt chẽ xâm nghiêm quân sự cấm địa. Lần này, là bởi vì 9527 trạm gác kinh biến. Thượng cấp trước rơi xuống mệnh lệnh, đặc phê, hắn phụng mệnh đến đây báo cáo. Cho nên mới có thể tiến nhập mảnh này thần bí quân sự cấm vào khu vực. Sa mạc trên gành bãi, tất cả lớn nhỏ nơi đóng quân, cấp chiến lược vũ khí có thể thấy được. Lấy hắn bây giờ ưng thị lực, chính là ngoài ngàn mét vách tường, vũ khí trên chữ viết cùng quảng cáo, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Bên người chỗ ngồi, ngoại trừ Lý Mục cái này thần tiên ở ngoài, đều là quân hàm còn cao hơn hắn rất nhiều thủ trưởng. Này để Tiêu Đông càng phát mà eo hẹp. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không học võ? Lý Mục thu thần trở về, nhìn thấy bên người tiểu chiến sĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. A, Tiêu Đông sững sờ, lập tức hiểu được Lý Mục hỏi như vậy, đại khái là nghĩ muốn truyền thụ chính mình võ nghệ. Hôm nay ngay ngắn một cái ngày, Lý Mục cái kia ngự đao phi hành, bên ngoài mấy chục dặm phi đao chém giết địch nhân thủ đoạn. Quả thực làm hắn mộng say thần mê, nếu có thể được Lý Mục năng lực như vậy, vậy thì có thể bảo vệ được càng nhiều người. Nhưng, tiểu chiến sĩ suy nghĩ một chút, có chút nói lắp nói, ta được hướng về bộ đội thủ trưởng báo cáo, xin bộ đội phê chuẩn. Lý Mục nghe vậy, không khỏi cười lên. Một bên lãnh mỹ nhân Tô Thố bưng bít đầu chán, đều thay tiểu chiến sĩ sốt ruột, nói, ngươi quả nhiên là một tiểu quả bí đao. Không, đứa ngốc, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nếu như bỏ lỡ, tiếc nuối cả đời, ngươi trước tiên đồng ý, bộ đội phê chuẩn, ta thay ngươi đi xin. Này kết thúc mỗi ngày, nàng cùng Tiêu Đông cũng coi như là quen thuộc, cho nên mới dùng lớn như vậy tỉ đại ngữ khí nói chuyện. Nàng đối với Tiêu Đông cũng là cực kỳ kính phục cùng xem trọng. Đây là một con người thực sự dân đội quân con em, là quân nhân chân chính, có thép thiết cốt cùng ý chí sắt thép, hơn nữa còn cực kỳ trung thành với Tổ quốc. Theo Tô Thố, nếu như vậy một người trẻ tuổi có thể được Lý Mục truyền thừa y bát, ngày sau trưởng thành đủ để bù đắp được trăm vạn hùng sư. Đối với Tiêu Đông chính mình, đối với quân đội, thậm chí còn đối với Tổ quốc, đối với ở toàn bộ dân tộc tới nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại, chuyện thật tốt. Vì lẽ đó, nàng mới có chút đây bao biện làm thay địa mau mau khuyên bảo Tiêu Đông đồng ý. Tiểu chiến sĩ khum núm, Tô Thố mặc dù là bộ đội thủ trưởng, nhưng hai người không phải một cái hệ thống, cũng không phải trên dưới thuộc quan hệ. Hắn hữu tâm đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn ở tưởng nhớ kỷ luật, có chút quẫn bách, không biết nên giải thích thế nào. Lý Mục cười nói, không vội vã, ngươi trước đi xin, lời của ta vẫn luôn chắc chắn. Hắn đích xác là nổi lên vun bón chi tâm, chính mình một thân công pháp thông thiên triệt địa, đi ra địa cầu đi cũng có thể ở trong vũ trụ cất bước, nhưng sức một người nghĩ muốn bảo vệ thế gian này vật quý giá sẽ khó khăn, một cây làm chẳng lên non. Đạo lý này hắn ở Thần Châu Đại Lục thời điểm cũng đã nghĩ thông suốt, cho nên mới phải bồi dưỡng Thanh Phong Minh Nguyệt đám người. Mà đến địa cầu, Lý Mục cũng muốn chọn một ít chân chính trung thành chính trực hào phóng chi sĩ cùng mình vai sóng vai đến đẩy lên trên địa cầu vùng thế giới này. Tiêu Đông ở trạm gác bên trong đối mặt tàn nhẫn sa đà thời gian, biểu hiện ra sức mạnh tinh thần cùng cao quý phẩm cách, đánh động Lý Mục. Lý Mục ở lúc đó cũng đã động bồi dưỡng Tiêu Đông tâm tư, vì lẽ đó cái kia mắt vàng chim ưng linh khí mới có thể truyền vào Tiêu Đông trong cơ thể. Mà vừa nãy Tiêu Đông biểu hiện càng là để Lý Mục mừng thích. Đối mặt sa đà, hắn có thể uy vũ không khuất phục, ở trạm gác đi lính đối mặt tàn khốc tự nhiên điều kiện, hắn có thể nghèo hèn không thể rời, mà ở kiến thức thần thông của mình thủ đoạn phía sau, đối mặt truyền nghề mê hoặc, hắn lại cân nhắc đến rồi thân là quân nhân kỷ luật. Đây là phú quý bất năng dâm. Mạnh Tử viết, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, này chi gọi là đại trượng phu. Tiêu Đông, đại trượng phu vậy. Trong khi nói chuyện, quân xa liên tục trải qua 8 đạo kiểm tra phía sau, rốt cục tiến nhập tầng tầng đề phòng tửu tuyền vệ tinh phóng ra căn cứ. Có người chuyên đón đi tiểu chiến sĩ Tiêu Đông, Tô Thố cũng tiến về phía trước mình bộ ngành tiến hành báo cáo, đồng thời muốn tìm người đi phá giải cái kia yêu mâm mật mã. Trước tới đón tiếp Lý Mục người, nhưng là người quen cũ Phạm Tổ Ngang, vị này chiến lược trợ giúp bộ quan lớn, đã thường trú vệ tinh phóng ra căn cứ, mấy vị đại lãnh đạo muốn gặp ngươi. Phạm Tổ Ngang hết sức nghiêm túc nói, Lý Mục hơi kinh ngạc, trong lòng cũng hơi xúc động, rốt cục có thể gặp được đứng ở quốc gia quyền lực tột cùng mấy vị kia sao? Đặt ở 5-6 năm trước, này vốn là nằm mơ như thế sự tình a. Tiểu Tô truyền về tin tức, chúng ta đều biết, Tiểu Mục, ngươi lại một lần làm ta khiếp sợ a. Đại lãnh đạo thấy được ngươi chém giết nước ngoài cường giả ảnh tin phía sau, chuyên môn dành thời gian tự mình đến căn cứ, đã chờ ngươi 1 giờ. Phạm Tổ Ngang nói, rất hiếm thấy đến đại lãnh đạo cao hứng như thế, nghe nói còn chuyên môn chuẩn bị quốc rượu,